sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoành hoang. Chương 39, chiếm được thân thể em cũng không có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng trước cái hôm Tôn Kỳ mang hộp vào nhà chính tìm Dịch Duy. Dịch Duy dẫn cậu ta đi vào phòng Hải Đường Uyển. Ba, Dịch Duy đang ngủ, bỗng nhiên mơ thấy có côn trùng bò sát trên mặt cậu. Một lát bò đến trên miệng cậu, một lát đến trên mắt cậu, một lát lại bò đến trên mũi cậu. Dịch Duy bị dọa tỉnh, vừa mở mắt thì nhìn thấy Cố Nhạc Sán chống đầu nằm nghiêng ở bên cạnh, dùng ngón tay trượt trên mặt cậu. Cái này chính là nguyên nhân cậu vừa rồi nằm mơ tỉnh, Cố Nhạc Sán nói. Dịch Duy nhìn mắt Cố Nhạc Sán, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, rồi yên lặng dịch chuyển qua bên cạnh từng chút một. Muốn rớt xuống giường sao? Cố Nhạc Sán cau mày nói. Cái giường này lớn như vậy, sao sẽ rớt xuống chứ? Dịch Duy cười, ngồi dậy nói. Thời gian không sớm nữa, nên thức dậy rồi. Em đi đánh răng rửa mặt. Cố Nhạc Sán cũng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy cậu, ở bên tai cậu hỏi. Sao anh vừa xuất hiện, em liền muốn trốn vào phòng tắm vậy? Không phải, Dịch Duy trốn sang bên cạnh, giải thích với anh nói. Em... chủ yếu là muốn đi vệ sinh. Anh vừa xuất hiện em liền tiểu gấp. Vậy thật sự là trùng hợp. Cần anh giúp hay không? Cố Nhạc Sán tiếp tục sáp đến hỏi. Không cần nữa. Không cần nữa. Dịch Duy hoảng hốt xoay người, dùng hai tay ngăn lại bả vai của anh từ chối. Em bỗng nhiên lại không gấp nữa. Lúc em và anh ta ở cùng nhau, trái lại là rất vui vẻ. Không chỉ ra vào có đôi, còn cùng anh ta đi dạo hồ, các người còn ở trên thuyền. Dịch Duy nhanh chóng bụm miệng anh, đỏ mặt nói, loại chuyện này, đừng nói ra, tuy làm đều làm rồi, nhưng nói ra cậu vẫn là sẽ rất xấu hổ. Cố Nhạc Sán nắm lấy tay Dịch Duy, trong ánh mắt mang theo ánh sáng u ám nói, em còn nói với anh ta em nhớ anh ta, em sao chưa từng nói với anh em nhớ anh? Dịch Duy ngẩng đầu nhìn anh, lập tức nắm lấy tay anh nghiêm túc nói. Em cũng nhớ anh. Thật đấy. Em còn chủ động hôn anh ta. Chủ động ở trên người anh ta. Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy tiếp tục nói. Dịch Duy lập tức ôm lấy cổ anh hôn anh, để cho anh không cần tiếp tục nói nữa. Em phải hay không thích anh ta? Thích nhiều hơn anh. Hoặc có lẽ trong lòng em chỉ thích anh ta. Căn bản ngay cả nhìn đều không muốn nhìn thấy anh. Đúng không? Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy hỏi. Không phải. Dịch Duy lập tức phủ nhận nói. Ở trong lòng em, các anh, chính là, em là nói anh, em là nói anh ấy. Anh và anh ấy là. Não của Dịch Duy đã bắt đầu loạn rồi, không biết nên biểu đạt như thế nào. Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường hy vọng cậu không cần phân ra anh mà xem. Cố Nhạc Sán nhân cách nóng này lại muốn cậu phân ra xem. Mà ở trong lòng cậu, Cố Nhạc Sán chính là Cố Nhạc Sán. Chỉ có Cố Nhạc Sán một thân thể một linh hồn. Chỉ có điều bởi vì phương diện tâm lý và tinh thần anh có chứng bệnh nghiêm trọng, dẫn đến giữa anh có hai tính cách không giống nhau tiến hành chuyển đổi. Mà lúc Cố Nhạc Sán tính cách khác biệt, anh cũng sẽ khống chế không nổi dùng thái độ khác biệt đối xử với cậu. Trả lời anh, em đến cùng là yêu anh ta hay là yêu anh? Cố Nhạc Sán ánh mắt nghiêm túc hỏi. Dịch Duy nhìn anh hồi lâu, cảm thấy vấn đề này mặc kệ cậu thế nào trả lời đều không đúng. Mà Cố Nhạc Sán tính cách nóng này vẫn luôn em nè anh nè anh ta nè, khiến cậu choáng váng hết cả lên. Cùng anh nói đạo lý không có tác dụng, vậy thì thuận theo lời anh nói là được rồi. Thế nên Dịch Duy mặc kệ, muốn thoải mái bung lụa, liền bắt đầu diễn. Em đã quyết định lại không yêu bất kỳ người nào nữa. Mặc kệ là anh ấy hay là anh, đều chỉ có thể chiếm được thân thể em. Tim của em sẽ không cho bất cứ người nào nữa. Dịch Duy xoay đầu qua một bên, bộ dáng chính là đang nói coi như các anh có được thân thể em, cũng không thể nào có được trái tim em. Cố Nhạc Sán dùng một tay nâng mặt cậu, để cho mắt cậu nhìn mình. Mà Dịch Duy lại chịu không nổi trái tim đang đập nhanh hơn. Cố Nhạc Sán bây giờ khí chất đẹp trai cùng với lúc bình thường không giống. Giống như Đọa Thiên Sứ biết rõ tồn tại nguy hiểm, nhưng vẫn là không chế không được bị anh hấp dẫn. Có khí thế lớn mạnh và lực hấp dẫn chí mạng, em đều mang theo đứa nhỏ của anh cùng anh ta kết hôn. Còn muốn lừa anh nói anh ta không có được trái tim em. Em cảm thấy anh sẽ tin sao? Em trước đây từng nói là bởi vì em mang thai rồi, không thể để đứa nhỏ vừa sinh ra thì trở thành con riêng. Mà em lại không biết anh lúc nào mới sẽ xuất hiện, cho nên mới cùng anh ấy kết hôn. Nếu không anh bảo em làm thế nào? Dịch Duy Hàm chứa nước mắt tủi thân nhìn anh nói. Hơn nữa cho dù em cùng anh ấy kết hôn, anh cũng không phải muốn xuất hiện thì xuất hiện, rồi chiếm lấy em sao? Em đối với anh ta còn chủ động hơn đối với anh. Đối với anh ta vừa hôn vừa ôm, anh vừa xuất hiện em liền muốn trốn. Đối xử khác biệt như vậy, em lại muốn như thế nào thuyết phục anh rằng trong lòng em thích anh nhiều hơn thích anh ta? Anh ấy dù sao cũng là chồng em. Chúng em có quan hệ hôn nhân hợp pháp. Huống chi em mang thai con anh cùng anh ấy kết hôn. Trong lòng cảm thấy thiếu nợ anh ấy. Tốt với anh ấy hơn chút. Lẽ nào không phải nên làm sao? Dịch Duy nhỏ tiếng nói. Nếu như nói đúng hơn. Hai người các anh. Ở trong lòng em quan trọng như nhau. Cố Nhạc Sán cúi đầu hôn Dịch Duy. Dịch Duy thầm nghĩ muốn diễn thì phải diễn hoàn toàn. Thế nên đẩy anh ra nói. Anh đừng như vậy. Đây là giường của anh ấy. Em mang thai con anh kết hôn với anh ấy. Vốn là lòng có hổ thẹn với anh ấy. Nếu như còn cùng anh ở trên chiếc giường này làm loại chuyện thế này, càng có lỗi anh ấy hơn nữa. Ở trong lòng em, đây chính là giường của anh ta và em. Cố Nhạc Sán cười lạnh nói. Vậy anh nhất định phải cùng em ở trên này làm. Dịch Duy cũng không biết là tại sao. Trong lòng rất rõ ràng bản thân là diễn, nhưng cũng không biết phải hay không duyên cớ nhập diễn quá sâu. Loại cảm giác căng thẳng, áy náy, nhục nhã kia, khiến cậu không giống với lúc thường. Cố Nhạc Sán đã đánh răng rửa mặt xong đi phòng thay quần áo thay quần áo. Dịch Duy hai tay túm chặt chăn tựa ngồi ở đầu giường. Nhìn Cố Nhạc Sán đi đến bên giường ngồi xuống. Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nói. Qua hai ngày nữa chính là sinh nhật anh. Em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi chưa? Chuẩn bị xong rồi. Dịch Duy gật đầu nói. Anh nói là quà em đặc biệt chuẩn bị cho anh. Cố Nhạc Sán nhìn cậu nói. Em chuẩn bị quà cho anh ta. Anh sẽ không thay anh ta nhận quà. Đó là do em cũng không biết anh sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Dịch Duy vốn dĩ rất có lý không sợ. Nhưng bị ánh mắt anh nhìn dần dần trở nên chột dạ. Thế nên nhỏ tiếng hỏi. Còn có thời gian 2 ngày. Em sẽ giúp anh chuẩn bị quà. Cái khác không cần. Giả nữ thì được rồi. Cố Nhạc Sán nói. Dịch Duy sững sờ. Hoảng hốt nói. Trước đây em nói giả nữ chỉ là nói đùa. Em sau đó không phải nói đây là yêu cầu không thể nào đưa ra sao? Hôm qua Dịch Duy hỏi Cố Nhạc Sán nghĩ xong muốn quà gì chưa? Nói đùa với anh. Bảo cậu mặc đồ nữ cũng là có thể. Cậu biết Cố Nhạc Sán là người đứng đắn, sẽ không đưa ra yêu cầu này, cho nên cố ý chọc anh, nói xong thì lập tức nói đây là nói giỡn tuyệt đối không cho phép đưa ra. Những năm này, đều là anh ta quyết định phương thức trải qua sinh nhật. Anh ta đến nhận quà, người khác đều chỉ vì anh ta chúc phúc và chúc mừng. Mà anh, một lần sinh nhật đều chưa từng trải qua, bởi vì không có người khác biết sự tồn tại của anh. Bây giờ cuối cùng có em biết sự tồn tại của anh. Cho nên anh xuất hiện muốn trải qua sinh nhật đầu tiên của anh. Nhưng, ngay cả em người duy nhất biết sự tồn tại của anh, đều chưa từng nghĩ muốn giúp anh chuẩn bị một phần quà. Trong ánh mắt Cố Nhạc Sán có thần sắc tổn thương và đau lòng. Dịch Duy dưới cái nhìn chăm chú của Cố Nhạc Sán, khống chế không được liền bắt đầu mềm lòng. Cậu nhắm mắt lại. Mặc kệ cắn răng nói. Em biết rồi. Em đồng ý với anh là được chứ gì. Dịch Duy cảm thấy bản thân thật sự là tính sai rồi. Cậu chỉ nghĩ đến Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường là người đoan chính, sẽ không đưa ra yêu cầu dạng này, cho nên cùng anh nói đùa. hoàn toàn không có suy xét đến Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Nếu em đã đồng ý, vậy anh liền mong đợi vậy. Cố Nhạc Sán nói, sinh nhật lần này, anh chuẩn bị làm lớn. Đến lúc đó, em đi cùng anh, vẫn luôn ở bên cạnh anh. Không cho phép một mình rời đi. Muốn làm lớn sao? Dịch Duy sững sờ nói. Nhưng, mấy năm qua đều không có làm lớn. Năm nay bỗng nhiên làm lớn. Sẽ hay không khiến người khác nghĩ nhiều. Ai thích nghĩ nhiều thì cứ việc nghĩ nhiều. Cùng anh không có quan hệ. Mấy năm nay đều là anh ta quyết định. Năm nay do anh trải qua sinh nhật. Tự nhiên do anh đến quyết định phương thức trải qua sinh nhật. Được thôi, em biết rồi. Dịch Duy gật đầu. Anh phải đi công ty. Cố Nhạc Sán đứng dậy nói. Hai ngày này nhất định phải xử lý xong hoàn toàn công việc. Tranh thủ trải qua sinh nhật. Rồi nghỉ ngơi mấy ngày. Dịch Duy giơ tay kéo tay anh lại nói. Em hôm nay phải đi ra học lên lớp. Không thể theo anh đến công ty. Xin anh, không cần tổn thương anh ấy. Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy. Trong ánh mắt dần dần xuất hiện ngọn lửa tức giận. Dịch Duy lại lập tức nói. Cũng không cần tổn thương bản thân anh. Nếu các anh bị thương, em sẽ đau lòng. Cho nên, cầu xin anh đó. Cố Nhạc Sán nhìn ánh mắt khẩn thiết của Dịch Duy nói. Anh sẽ cố gắng hết sức. Dịch Duy mặc áo ngủ quỳ gối ngồi lên. Từ trong tủ đầu giường lấy ra mắt kính. Giúp anh đeo mắt kính lên. Hôn một cái lên miệng anh. Rồi tựa lên trán anh nghiêm túc nói. Cầu xin anh đó. Anh biết rồi. Anh sẽ nghĩ cách khống chế. Em không cần lo lắng. Cố Nhạc Sán hứa hẹn nói. Nhìn Cố Nhạc Sán rời đi. Dịch Duy mềm nhũn ngã lên giường. Cảm thấy bản thân thật sự là tự tạo nghiệt không thể sống. Tại sao lúc đó phải nói giỡn kiểu đó với Cố Nhạc Sán? Dịch Duy thở dài, đứng lên đi phòng tắm đánh răng rửa mặt, lại đi phòng thay đồ thay quần áo, đứng ở trước gương thay đồ, nhìn bụng mình đã có độ cong. Dịch Duy thầm nghĩ, bản thân bây giờ vóc dáng như vậy, mặc đồ nữ có thể đẹp không? Dịch Duy bởi vì cách nghĩ của chính mình mà sững sờ. Bụ mặt ngồi xổm xuống. Thầm nghĩ mặc đồ nữ lấy lệ với Cố Nhạc Sán nhân cách nóng này thì được rồi. Làm cái gì phải quan tâm đẹp hay không? Trong đầu cậu bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Ngẩng đầu lên nghĩ. Này nói không chừng là một cơ hội tốt xoay chuyển lực chú ý. Bây giờ không chỉ là người Cố gia. Còn có những người có quan hệ thông gia của Cố gia thậm chí người ngoài. Đều nhìn chăm chăm cậu. Mà bụng cậu dần dần sắp to lên. Bị nhiều người như vậy để ý kỹ. Lỡ bị ai phát hiện cậu mang thai thì toi rồi. Có lẽ là bóng ma đời trước sinh non để lại. Trước khi đứa nhỏ ra đời. Dịch Duy bất kể như thế nào cũng không hy vọng chuyện bản thân mang thai bị công khai. Cho nên cậu nghĩ. Bằng không thì lợi dụng cơ hội mặc đồ nữ lần này. Mê hoặc người khác. Cho dù không thể hoàn toàn di chuyển lực chú ý của họ. Có thể khiến họ sản sinh một chút hỗn loạn cũng không tệ. Chuyện này, Dịch Duy chỉ có thể nhờ Tôn Kỳ giúp cậu. Bởi vì chị họ của Tôn Kỳ là nhà thiết kế. Có một tòa nhà đặc biệt dùng để chứa các loại trang phục. Hơn nữa Tôn Kỳ thỉnh thoảng sẽ đi đến thành Cổ Vân Phủ tham gia các loại hoạt động hóa trang sắm vai nhân vật. Trang điểm cậu ta cũng là biết. Thế nên hôm sau, Tôn Kỳ liền xách hòm. Đi tìm Dịch Duy. Lúc Dịch Duy mở hòm ra, Tôn Kỳ nhìn bộ dáng cậu căng thẳng, nhịn không được cà khịa nói. Chúng ta có thể hay không không cần làm đến mức giống như là đang tiến hành giao dịch không hợp pháp gì đó không? Hại tớ cũng căng thẳng theo. Không phải mặc đồ nữ thôi sao? Có cái gì ghê gớm? Cậu thả lỏng một chút. Không sai, mặc đồ nữ mà thôi. Không có cái gì ghê gớm. Dịch Duy hít sâu một hơi. Từ trong hòm lấy ra mấy bộ lễ phục tiến hành lựa chọn. Chỉ có điều tớ vẫn là phải nói. Cậu và Cố Đồng còn thật sự rất biết chơi. Tôn Kỳ cười nói. Cũng không phải hoàn toàn vì để chơi. Cái gì đó. Tớ chủ yếu vẫn là dùng mặc đồ nữ để di chuyển một vài chú ý của người khác. Dịch Duy đỏ mặt nói. Tớ biết. Tớ biết. Tôn Kỳ chậm rãi gật đầu. Bộ dáng cậu không cần nói nhiều tớ đều hiểu. rồi nói, nhưng tớ vẫn là phải nhắc nhở cậu. Tớ nhưng biết rất nhiều ví dụ mặc qua một lần đồ nữ liền bắt đầu mê muội trong đó. Trước đây lúc tớ đi tham gia hoạt động cùng người lập nhóm, nhưng con gái mê game không nhiều, cho nên sẽ rút thăm quyết định ai đến mặc đồ nữ. Tớ là một lần cũng chưa từng rút chúng, nhưng trước đây một vài thành viên nhóm rút chúng. Has, những thành viên nhóm đó sao rồi? Dịch Duy nghi ngờ lại tò mò hỏi. Có vài nam sinh mặc đồ nữ rất đẹp, bây giờ đều thành đại lão giả nữ rồi. Ở trên mạng tiến hành các loại livestream giả nữ, hơn nữa còn kiếm được không ít tiền, cậu tin không? Tôn Kỳ không thể hiểu được nói. Tuy tớ cũng không hiểu niềm vui tiêu tiền nhìn nam sinh mặc đồ nữ rốt cuộc hay ở chỗ nào, nhưng chính là có người bằng lòng tiêu tiền, hơn nữa còn không ít, khiến cho họ từ trạch trong nhà chơi game, lội ngược dòng biến thành bạch phú Mỹ, sống với cái tên gọi là xinh đẹp kia. Tuy cũng không có khoa trương như Tôn Kỳ nói, nhưng xác thực so với người bình thường có nhiều tiền hơn. Chủ yếu là dựa vào thu nhập quảng cáo. Nhưng dù sao cũng chỉ là số lượng cực ít. Bạch phú Mỹ, Dịch Duy cảm thấy hình dung này kỳ quái thế nào đấy? Cậu nghi ngờ hỏi, bọn họ là tiện thể đi làm phẫu thuật sao? Này thì không có, Tôn Kỳ nghĩ nghĩ nói. Nhưng tớ cảm thấy dùng cái này để hình dung tình huống của bọn họ bây giờ khá thích hợp, dù sao họ bây giờ mê muội vào giả nữ không thể tự mình thoát khỏi. Đó là bọn họ, tớ khẳng định sẽ không. Dịch Duy rất kiên định nói, tớ lại không có hứng thú sở ở thích phương diện này. Tớ chỉ là mặc một lần này, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Hình như chị nghe thấy tiếng tự và từ chỗ bé đó. Bé Duy, cách chương.